Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720: Màu đen vòng xoáy. Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân một đường bay tới, rất nhanh đi vào Nhất Đông Phương vị trí. Tại to lớn thanh đồng ngoài cửa, có thể nhìn thấy đại lượng tu chân giới cường giả, một mặt chật vật, toàn thân máu tươi, từ bên trong trốn tới. Có người trốn tới về sau, lập tức liền hướng về nơi xa bay đi, bắt đầu nặc chữa thương. Có chạy ra về sau, thì ở trước cửa phụ cận ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Còn có top 5 top 3, tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân mới vừa đến, liền bị không ít người chú ý đến. Từng đôi ánh mắt đột nhiên liếc nhìn trôi qua. Thông Thiên giáo chủ, là hắn, hắn còn dám tới. Những người này ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra từng tia lửa giận. Đoạn thời gian trước, tu chân giới tử thương thảm trọng, sư huynh của bọn hắn, sư đệ, sư tỷ bọn người không ít chết tại qua Thông Thiên giáo chủ trong tay. Đã sớm để bọn hắn tức sôi ruột, một đám người lửa giận trời ngực, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về Tề Vân bọn hắn nơi này vây quanh mà tới. Bất quá, khi chú ý tới Tề Vân bên người Tử Hoa chân nhân về sau, bỗng nhiên có một người trung niên nam tử hít một hơi lãnh khí, sắc mặt kinh hãi, vội vàng ngừng lại. Tử Dương lão tổ, những người khác cũng tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, một mặt mờ mịt quay đầu nhìn lại. Tử Hoa chân nhân sắc mặt hờ hững, không nói một lời, hai tay chắp sau lưng, từ nơi này bay qua. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói, tiền bối, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hắn liên tục chắp tay, vội vàng chào hỏi người cấp tốc rút lui. Một đám người không rõ cho nên, nhưng là thấy đến bọn hắn bên trong người mạnh nhất đều trốn, nơi nào còn dám tiếp tục ở lại, cũng tất cả đều cùng theo đào tẩu. Vương sư thúc, cái này Tử Dương lão tổ là ai? Một cái tuổi trẻ nam tử thấp giọng hỏi, ngậm miệng, đây là năm đó chí tôn người một trong, mất tích vài vạn năm, hư hư thực thực sớm đã vẫn lạc. Tử Dương tông cũng bị từng cái tông môn chia cắt sạch sẽ. Hiện tại hắn thế mà không chết, chờ hắn trở về, nhất định sẽ vén cái long trời lở đất. Trung niên nam tử kia sắc mặt biến ảo, cái gì? Năm đó Tử Dương tông vị trí tôn kia người? Một đám người sắc mặt kinh hãi, bọn hắn không dám ở lâu, vội vàng cấp tốc rời đi. Tử Dương tông tại mấy vạn năm trước cũng bởi vì Tử Dương lão tổ mất tích mà bị thế lực khắp nơi chia cắt sạch sẽ. Hiện tại Tử Dương lão tổ thế mà lần nữa xuất hiện, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tử Hoa chân nhân mang theo Tề Vân một đường tiến địa cung bên trong. Toàn bộ to lớn địa cung âm trầm, đen nhánh, tràn ngập một cỗ bất tường khí tức, giống như là bị phong khốn thập bát trọng địa ngục đồng dạng, hấp thu hết thảy tia sáng. Tề Vân vừa mới tiến đến, liền cảm giác xem xét đến một cỗ cường đại thần thức áp bách, ngay cả thị lực tại nơi này đều trở nên cực kỳ ngắn ngủi, không cách nào thăm dò quá xa. Lão đầu, vừa vặn bọn hắn nói có đúng không là thật? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân ngữ khí lạnh lùng nói, thật lại như thế nào? Tu chân giới mạnh được yếu thua mỗi ngày đều tồn tại, lão phu Tử Dương tông bị diệt tính không được cái gì, chờ ta sau khi rời khỏi đây một lần nữa hiệu triệu, tự nhiên sẽ có vô số người đến đây đầu nhập. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu hỏi, ngươi nói cái kia đường tắt tại cái gì địa phương, chúng ta làm sao vượt qua? Đừng nóng vội, lập tức liền đến. Tử Hoa chân nhân nói, một đường xâm nhập, có thể rõ ràng nghe được mảnh đất này cung bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh, tràn ngập khủng bố cái thế uy áp, tựa hồ tại phía trước có người ngay tại kịch liệt giao chiến. Bỗng nhiên, giống to một tiếng truyền đến, chấn động toàn bộ địa cung, nương theo lấy từng đợt đáng sợ uy áp, như gợn sóng hướng bốn phía quét ngang. Tử Hoa chân nhân con mắt lóe lên, chí tôn người, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra không ổn, nói, đi, đi xem một chút. Hai người trên mặt đất cung trong cấp tốc xuyên qua mà qua, rất nhanh xông ra không biết bao nhiêu dặm, chỉ thấy tại bọn hắn phía trước xuất hiện một mảnh cung điện to lớn bầy, khắp nơi đều là màu đen công trình kiến trúc, nhiều chỗ đã đổ sụp, nơi này tràn đầy bóng người, cường giả khí tức vô cùng hỗn loạn, lại xuất hiện, cái này đã là lần thứ 9 xuất hiện, nhanh ngăn lại nó. Phía trước truyền đến dạng này tiếng la, một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy tại nơi này xuyên qua, giống như là cấp tốc, giống như là tia chớp màu đen đồng dạng, tràn ngập khó tả khí tức. Tử Hoa chân nhân biến sắc, nói, cái này sao có thể, thế nào, lão đầu, Tề Vân hỏi, hạch tâm cung điện, đây là chỗ kia hạch tâm cung điện. Nó làm sao tự mình di động đi lên? Tử Hoa chân nhân không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đây chính là ngươi nói cơ duyên nơi ở. Tề Vân hỏi, tình huống không đúng, nhất định có người từng dở cho. Tử Hoa chân nhân sắc mặt kịch biến. Trước kia không phải như vậy. Đáng chết, chẳng lẽ tại ta năm đó rời đi về sau, lại có người thứ hai tiến đến, còn động ta bố cục. Hắn bỗng nhiên hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, ánh mắt cảnh giác, thần thức khuếch tán, hiện tại ngay cả hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ người kia nhòm ngó trong bóng tối, hắn năm đó lưu chuẩn bị ở sau vô cùng tối nghĩa. Thần bí vô cùng, trừ mình, những người khác ai cũng tìm không ra, người kia hơn phân nửa cũng không có chân chính tiến vào cung điện chỗ sâu. Có khả năng chỉ là cố ý lấy đại thủ đoạn để hạch tâm cung điện di động. Sau đó mình lại âm thầm thăm dò, muốn dẫn xuất Tử Hoa chân nhân. Đáng chết, là ai? Ai có loại này thủ đoạn? Tử Hoa chân nhân không ngừng nói nhỏ. Hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể khẳng định, vòng xoáy chỗ sâu đồ vật không có bị người luyện hóa. Bởi vì kia ba hạt không gian hạt giống từ đầu đến cuối tại Tề Vân trên thân, không tập hợp đủ ba hạt hạt giống, ai cũng đừng nghĩ luyện hóa đồ vật bên trong. Oanh long, đại lượng bóng người ở phía trước xuất thủ, điên cuồng oanh kích, có người xuất thủ giam cầm, có người đánh ra pháp bảo, ngay cả chí tôn người đều đã bị kinh động. Bỗng nhiên, Tề Vân con mắt ngưng lại, chú ý đến một cái khác loại tồn tại, kia là một mảnh tối tăm rậm rạp ma khí, chỉ lộ ra hai cái to lớn cánh tay màu xanh ở bên ngoài. Ma gần lộ ra, lông đen nồng đậm, vô cùng dữ tợn cùng đáng sợ. Ma khí nội bộ không ngừng mà truyền đến từng đợt đông đông đông thanh âm, phù hợp một loại nào đó thần bí giai điệu, để người nghe được khí huyết đều nhanh muốn ngược dòng. Là nó, Tề Vân trong lòng phun trào. Cái này tựa hồ là lúc trước từ Dạ Du cung tổng bộ thoát khốn viên kia đại trái tim. Nó cũng xuất hiện, còn rất dài ra hai đầu to lớn cánh tay. Sẽ không động tay chân chính là nó à? Tề Vân cho tới nay đều cảm thấy viên này trái tim vô cùng thần bí. Từ lúc trước thoát khốn thời điểm vẫn đề phòng đối phương. Hiện tại quả thật xuất hiện. Cái kia màu đen vòng xoáy đang bay nhanh di động, một hồi trong suốt, một hồi hiển hiện, phía trên tràn đầy một tầng lực lượng thần bí. Các phương kinh khủng công kích tất cả đều không cách nào tổn thương mảy may. Không chỉ có như thế, cái này màu đen vòng xoáy còn có thể từ khi xuyên thấu hết thảy trận pháp. Pháp bảo, bất luận cái gì phong cản đều vô dụng. Quả thực quỷ dị. Chỗ nào đi, một ngụm kinh khủng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo nặng nề gào thét, long long nổ vang, trực tiếp chặt xuống tới, muốn đem cái này màu đen vòng xoáy một phân thành hai. Chí tôn người bên trong kiếm thần lão tổ rốt cục xuất thủ. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, kinh khủng kiếm quang nháy mắt sụp đổ, như là mưa sao băng đồng dạng hướng về tứ phía bát phương quét ngang. Hắn toàn lực một kiếm bổ ra, giống như là bổ vào một tòa hồng hoang trên núi lớn. Chấn động đến kiếm quang vỡ nát, không có bất cứ tác dụng gì. Oanh, bỗng nhiên, một con bàn tay khổng lồ dò xét xuống tới, âm trầm khủng bố, trực tiếp hướng về kia cái vòng xoáy màu đen bên trong rút trôi qua. Muốn đem vòng xoáy bên trong đồ vật trực tiếp móc ra. Bất quá kinh khủng sát khí bỗng nhiên bắn ra, bao phủ lại cái kia bàn tay khổng lồ, chấn động đến bàn tay kia từng khúc bong ra từng màng. Máu tươi vẩy ra, mỗi một giọt máu tươi đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bàn tay lớn kia cấp tốc rụt trở về, chỉ còn lại có một nửa xâm xâm hài cốt, tất cả bị xoắn nát huyết nhục. Gãy xương cũng bắt đầu cấp tốc chảy trở về, rất nhanh lần nữa gây dựng lại. Cái khác chí tôn người cũng tất cả đều tại hung mãnh xuất thủ. Bất quá cái kia màu đen vòng xoáy từ đầu đến cuối không cách nào bị phá vỡ. Tại nơi này không ngừng du tẩu, tốc cực nhanh, bất luận cái gì công kích đều vô dụng. Nó lại muốn ẩn chui, ngăn lại nó, bỗng nhiên có người quát chói tai. Quỷ dị màu đen vòng xoáy bỗng nhiên trở nên hơi mờ. Cấp tốc xuyên qua tầng tầng cung điện, hướng về nơi xa lao đi. Sau lưng đông đảo cường giả tất cả đều mở miệng hét lớn. Cấp tốc truy sát tới, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân một mực không nhúc nhích. Tại nơi này quan sát, Tử Hoa chân nhân ánh mắt biến ảo, một mực tại đề phòng bốn phía. Hắn luôn cảm thấy là có người đang cố ý như thế, muốn đem hắn dẫn xuất đi. Lão đầu, chúng ta còn bất động sao? Tề Vân truyền âm, trước đừng nhúc nhích, tiếp tục xem. Tử Hoa chân nhân đáp lại nói. Tề Vân nhíu mày, không hỏi thêm nữa. Kinh khủng oanh minh tiếp tục tại cung điện chỗ sâu vang lên. Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân một đường đi theo đông đảo cường giả đằng sau. Tử Hoa chân nhân sắc mặt mịt mờ, rất nhanh lần nữa cắn răng thống mà. Quả nhiên có người đang cố ý bố cục. Ta năm đó lưu lại sát cục tất cả đều bị phá. Người kia năm đó nhất định tại nơi này bị nhiều thua thiệt, cho nên mới cố ý đem hạch tâm cung điện di động. Một đám cường giả ở phía trước điên cuồng xuất thủ, đem ẩn độn đi xuống lỗ đen rất nhanh lần nữa bước ra. Dù sao ở đây chí tôn người thực sự nhiều lắm, liên hợp lại, chiến lược không thể tưởng tượng, kéo dài mấy canh giờ lâu, đột nhiên cái kia quỷ dị lỗ đen lập tức rung chuyển. Từ bên trong phát ra một trận vô cùng kinh khủng oanh minh. Trong lúc đó hướng ra phía ngoài dâng trào ô quang, nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ âm trầm địa cung. Tử Hoa chân nhân biến sắc, nói, tiểu tử, mau đem không gian mở ra. Tề Vân quyết định thật nhanh, ngay lập tức đem thánh thổ không gian rộng mở, đem hai người tất cả đều thu vào. Oanh, kinh khủng ô quang nháy mắt che mất toàn bộ địa cung. Đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đều là khí tức âm trầm. Sau đó những này ô quang mang theo hết thảy mọi người cùng vật tất cả đều hướng về kia cái trong lỗ đen bao phủ tới, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, những cái kia chí tôn trở xuống người đều cảm giác được kinh hãi vô cùng. Giống như là tiến vào đến một cái to lớn trong hải nhãn đồng dạng. Thân thể cấp tốc xoay tròn, toàn bộ địa cung đều đang run rẩy. Giờ khắc này như là long trời lở đất đồng dạng. Xoát, trong nháy mắt, toàn bộ địa cung nháy mắt an tĩnh xuống. Tất cả ô quang đều biến mất, hết thảy chui vào đến cái kia quỷ dị lỗ đen bên trong. Tề Vân đem không gian mở ra một tia nhỏ không thể thấy khe hở. Hai người thần thức khiếp sợ nhìn xem phía ngoài hết thảy. Tiểu tử, ra ngoài, mau đi ra, Tử Hoa chân nhân thúc giục nói. Hai người rất nhanh từ thánh thổ không gian bay ra ngoài. chỉ thấy toàn bộ địa cung hoàn toàn rỗng, lại không còn một bóng người, chỉ còn lại có một cái quỷ dị vòng xoáy đang nhanh chóng di động, xuyên qua tầng tầng cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, những người kia tất cả đều bị hút đi vào, chúng ta cũng đi mau. Tử Hoa chân nhân biến sắc, hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Trong lúc đó hắn thần thức y nguyên vô cùng cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Mặc dù tất cả mọi người bị hút đi vào, nhưng hắn y nguyên cảm thấy an toàn không lớn, có thể tùy tiện phá hư hắn bố cục người. Nói rõ người kia nhất định không đơn giản. Nếu không phải đột phát dị biến, Tử Hoa chân nhân tuyệt đối sẽ còn tiếp tục quan sát xuống dưới. Hai người xuyên qua tầng tầng cung điện, đi vào xa xa một cái to lớn sườn đồi phía dưới. Sườn đồi phía dưới bất mãn thi hài, tồn tại một chỗ to lớn âm trầm tế đàn, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Phía trên rất nhiều địa phương đều xuất hiện từng tia vết rạn, như muốn mục nát đồng dạng, lan tràn lấy một cỗ vô hình tang thương cùng cổ lão. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, đây chính là ngươi lưu cái kia chuẩn bị ở sau. Không sai, ngươi tránh ra, giúp ta nhìn xem bốn phía. Tử Hoa chân nhân ngưng trọng nói. Tề Vân hướng về sau rút lui một đoạn khoảng cách, nhíu mày, thần thức hướng về bốn phía lưu ý. Tử Hoa chân nhân khẽ hít một cái khí, ánh mắt ngưng lại, trên thân nháy mắt bộc phát ra một cỗ cuồng mãnh tử sắc khí lãng, hướng về bốn phía cấp tốc càn quét, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, nứt, bảo, chấn, giết. Tử Hoa chân nhân lớn tiếng liền quát, oanh, hắn trên thân tử quang đại thịnh, tại thiên địa phun trào, bên người nổi lên cái này đến cái khác to lớn vặn vẹo phù văn. Quang mang sáng rực, hướng về phía dưới màu đen tế đàn đánh xuống xuống dưới. Phanh phanh phanh, một nháy mắt toàn bộ tế đàn kịch liệt lắc lư, không biết bị đánh bao nhiêu hạ. Giống như là một cái cổ lão trận pháp bị kích hoạt lên đồng dạng, tản mát ra mãnh liệt hào quang sáng chói, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn vòng xoáy đem Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân tất cả đều bao khỏa ở bên trong, cấp tốc xoay tròn. Bất quá tại đạo này trận pháp kích hoạt nháy mắt, bên cạnh bức tường bên trên bỗng nhiên chen động một chút, nổi lên một trương già nua mặt người, im ắng cười quái dị một tiếng, thân thể trực tiếp nhào ra, hướng về kia cái vòng xoáy đánh tới. Xoát, vòng xoáy lóe lên, quấn theo ba người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.